Chương 455, đánh lui ma thú. Tranh quang tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cái kia 6 cái thần mạch nhân tộc đang ở vội vàng thoát thân, bọn hắn sau lưng đang đuổi theo một đoàn rậm rạp khổng lồ ma vân, thượng cổ ma khí quần quận kéo tới, đem bầu trời đều nhuộm thành màu mực. Hiển nhiên cái kia 6 cái thần mạch nhân tộc gặp phải nguy hiểm, đuổi giết bọn hắn ma vân chính là một đầu vô cùng cường đại thượng cổ ma thú. Bọn hắn cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ đoàn người, toàn bộ theo bản năng hướng bên này bay tới. Cố Khinh Yên hơi khẽ cau mày, sau lưng có cường địch, lại hướng bọn hắn bên này chạy, chuẩn bị họa thủy đông dẫn đem bọn hắn đều kéo xuống nước sao. Như thế cách làm hiển nhiên làm người có chút không thì cờ hờ, sơ ý một chút rất có thể sẽ đem bọn hắn đều hại. Các hạ, thỉnh cứu chúng ta chính là thần mạch nhất tộc người, trở lại Hắc Bạch Thần Thành sau tất có thâm tạ. Cái kia xa ú tên thần mạch nhân tộc hiển nhiên cũng hiểu biết làm như thế tương đương làm người không thích cùng làm người ta ghét, cách rất xa liền chủ động lên tiếng cầu cứu, sợ Tịch Thiên Dạ đoàn người mặc kệ bọn hắn trực tiếp bay đi. Lúc này cái kia xa ú tên thần mạch nhân tộc đã thụ thương nghiêm trọng, từng cái khí tức suy yếu sinh cơ như ánh nến, hiển nhiên đã không kiên trì được bao lâu, ở vào biên giới tử vong. Nhìn thấy có người tại phụ cận, từng cái mừng rỡ xem như thời khắc cuối cùng cứu tinh. Cố Vân nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn. Đầu kia thượng cổ ma thú tương đương mạnh mẽ, dù cho nàng cùng Cố Khinh Yên đều không thể địch nổi, có thể so với Mộ lão nhân. Tại viên mãn cảnh thánh nhân bên trong, sợ cũng chỉ có những cái kia đứng hàng viên mãn cảnh thánh bảng tồn tại mới có thể cùng chi địch nổi. Cũng là vì cái gì, thần mạch nhân tộc mạnh mẽ như vậy huyết mạch cùng thiên phú, thế mà bị đuổi giết nhiều lần sắp tử vong. Nếu đụng tới cứu bọn họ một lần cũng không sao. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, đám kia thần mạch nhân tộc liền một đường chạy trốn đến Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt, từng cái khắp khuôn mặt là mạo hiểm cùng thần sắc sợ hãi. Khuôn mặt của bọn hắn đều rất trẻ trung, vẻ mặt bên trong còn có từng kia trẻ con sắc, hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu hết sức khuyết thiếu. Bất quá tu vi của bọn hắn ngược lại không kém, thấp nhất một cái đều là thượng vị cảnh thánh nhân. Có một người trẻ tuổi cùng một thiếu nữ thì là viên mãn cảnh thánh nhân tu vi. Như thế tuổi trẻ liền có tu vi như thế, đặt ở Thiên Lan di tích bên trong sợ cũng tương đương hiếm thấy. Nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại hiển nhiên rất bình thường ở dê, nếu không đến mức bị một đầu thượng cổ ma thú truy sát chật vật như thế, thậm chí kém chút bị giết chết. Van cầu vài vị trợ giúp chúng ta cùng một chỗ chống cự con ma thú kia. Một thiếu nữ cũng là rất lễ phép. Tại bị đuổi giết thời điểm còn dừng lại hướng Tịch Thiên Dạ mấy người hành lễ xin giúp đỡ. Kỳ thật mấy người bọn họ, nếu là tách đi ra chạy trốn, cũng là không đến mức sẽ bị ma thú giết toàn quân bị diệt, kiểu gì cũng sẽ có mấy người có thể chạy đi. Nhưng hiển nhiên bọn hắn cái này tiểu đoàn thể hết sức đoàn kết, không nguyện ý từ bỏ bất cứ người nào, thủy chung đều tại cùng một chỗ cùng thượng cổ ma thú chiến đấu, như thế đoàn kết lệnh Cố Khinh Yên đều có chút lau mắt mà nhìn. Thất tỷ cẩn thận. Tại cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ dừng lại hành lễ nhờ giúp đỡ thời điểm, một thoáng liền dò dỉ ra đứng không, cái kia thượng cổ ma thú mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng ý thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu lại tương đương mạnh mẽ, loại kia truyền thừa tại thượng cổ loạn thế bản năng chiến đấu, khiến cho nó trong nháy mắt liền bắt được giết địch cơ hội, một con khổng lồ ma chảo xé rách hư không, đồng nhiên hướng cái kia cao gầy thiếu nữ sẽ đi. Mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên thấy thiếu nữ kia tao ngộ nguy hiểm, cả đám đều điên cuồng hướng bên kia tiến đến, bất quá hiển nhiên đã có chút không kịp. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, không gian chấn động, một đạo huyễn ảnh xẹt qua trời cao, trong chớp mắt liền xuyên toa không gian đi vào như vậy thần mạch nhân tộc thiếu nữ trước mặt. Cái kia thần mạch thiếu nữ khá cao trọn, có cao 5-6 mét, hình thể có chút xinh đẹp sôi động, Tịch Thiên Dạ đứng tại bên cạnh nàng tựa như hài đồng. Như người bình thường thân cao còn không có người nào lớn. Chân cao. Cùng cái kia thượng cổ ma thú so sánh, Tịch Thiên Dạ liền càng thêm nhỏ bé, cái kia tê thiên liệt ma chảo từ không trung phảng phất sơn ngọn núi nổ xuống, cùng không khi ma sát ra đốm lửa tung tóe. Tịch Thiên Dạ ánh mắt ngưng trọng, trước mắt thượng cổ ma thú có thể so với Mộ lão nhân, hắn gặp gỡ cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Đến mức cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ, lúc này đã bị thương khá là nghiêm trọng. Trong cơ thể sinh cơ bị chạm diệt chín thành, bất quá nàng này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại không có chút nào khiếp đảm, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, thế mà không có thư A cơ chạy trốn ý nghĩ, ngược lại trên thân thể tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông, chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ đối cưng cái kia thượng cổ ma thú. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, vung tay háo một cái trực tiếp đem người thiếu nữ kia đánh bay ra mấy chục dặm bên ngoài, thoát ra thượng cổ ma thú phạm vi công kích. Một cái thân chịu trọng thương người lưu ở nơi đây chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại tùy thời có nguy hiểm tính mạng, mà lại hắn cờ nở tốn tâm tư đi bảo hộ nàng. Cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ trực tiếp đưa nàng đẩy lui. Nhìn cái kia cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên bóng lưng, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, nhịn không được cao giọng nói, cẩn thận, cái kia ma thú rất mạnh mẽ. Lời của nàng còn không có rơi xuống, Tịch Thiên Dạ đã cùng đầu kia thượng cổ ma thú đụng vào nhau. Kinh thiên động địa va chạm tại trong rừng hoang bùng nổ, năng lượng thủy triều dùng trong chiến đấu điên cuồng hướng bốn phía bao phủ. Tịch Thiên Dạ thân bên trên tán phát lấy hoàng kim quang mang. Cả vùng phạm vi ngàn dặm toàn bộ hóa thành hoàng kim thần thổ, hắn phảng phất cùng đại địa tướng nối liền cùng một chỗ, dung hợp là một, lại lực lượng cường đại đều không thể dung chuyển hắn. Thượng cổ ma thú toàn lực một chảo bị hắn đều ngăn trở, chẳng những không có có ảnh hưởng gì, ngược lại nắm đầu kia hơn nghìn dặm lớn lên vô cùng to lớn ma thú đẩy lui mấy chục mét. Thật mạnh thần mạch nhân tộc thiếu nữ trợn mắt hốt mồm, vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người liền đem đầu kia kinh khủng ma thú đẩy lui. Cái kia người thiếu niên không khỏi cũng quá cường đại đi. Đặt ở Hắc Bạch Thần Thành, tu vi như thế người cũng đã có thể xưng cường giả. Mà lại hắn như thế tuổi trẻ, cùng bọn hắn không sai biệt nhiều, không phải những lao quái vật kia. Mặt khác thần mạch nhân tộc các thiếu niên cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, đôi mắt tràn đầy rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Một cái bọn hắn sáu người hợp lại đều bị đuổi giết đầy bụi đất cường đại ma thú, thế mà bị một thiếu niên đánh lui. Chẳng lẽ hắn cũng là thần mạch nhân tộc thế nhưng là xem bề ngoài có chút không giống a, cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt. Không phải thần mạch nhân tộc vì cái gì có đáng sợ như vậy thiên phú cùng lực lượng, mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên cùng các thiếu nữ trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tại bọn hắn khái niệm bên trong, bọn hắn liền là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tài, những người khác tộc không có khả năng so thiên phú của bọn hắn càng mạnh. Tại mấy người ngạc nhiên nghi ngờ cùng rung động thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã triệt để cùng đầu kia thượng cổ ma thú va chạm bên trên. Phảng phất sao chổi đụng địa cầu, ầm ầm chiến đấu tiếng bên tai không dứt. Một khắc đồng hồ về sau, đầu kia thượng cổ ma thú tựa hồ đã phát giác không làm gì được Tịch Thiên Dạ đoàn người, đột nhiên hét lớn một tiếng, quay người tự động rời đi. Ma thú mặc dù trí tuệ thấp, nhưng lại tương đương cảnh giác, biết được tiếp tục chiến đấu xuống rất có thể sẽ dẫn đến nhân tộc càng nhiều cường giả. Cho nên mỗi lần đi săn thời điểm đều sẽ không tốn quá nhiều thời gian. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.